Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, có đôi khi ăn thiệt thòi ăn nhiều. Cũng đã thành thói quen, lôi đạo lạc đường, thật lạc đường, bình thường lạc đường người, tự nhiên là đi trở về, có thể tìm được đường, nhưng then chốt lôi đạo hiện tại đã triệt để lạc mất phương hướng. Làm sao đi trở về? Hắn thậm chí từ đâu tới đây cũng không biết. Lôi đạo rất rõ ràng. Lần này phiền phức của hắn lớn. Hoang cổ đại lục có thể là vô cùng nguy hiểm. Nếu như gặp lại giống hỏa nham bộ rơi như thế cỡ trung bộ lạc. Thậm chí đều không cần đến cỡ trung bộ lạc. Chỉ cần có đại chúa tể. Như vậy lôi đạo liền vô cùng nguy hiểm. Dù sao... Nơi này nhưng không cách nào xuyên toa không gian. Nếu là bị dây dưa kéo lại, khả năng này sẽ chết. Lúc này, lôi đạo làm ra lựa chọn chính xác. Đưa tin. Hắn muốn đưa tin cho sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể. Thậm chí đưa tin cho sư tôn. Không cầu sư tôn tìm tới hắn, nhưng ít ra có thể xác nhận vị trí của hắn. Nhường sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể tới cứu hắn. Lôi đạo làm sao cũng không nghĩ ra, hắn mới vừa tới đến hoang cổ đại lục, đối mặt thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến đều có thể bình yên rời đi. Kết quả nhưng bởi vì lạc đường mà xa vào đến hiểm cảnh. Cái thế giới này quá nguy hiểm, lôi đạo thật sâu cảm thấy hoang cổ đại lục đối với hắn thật sâu, ác ý. Sư tỷ, ta giống như lạc đường, ngươi ở đâu? Có thể tìm tới ta sao? Sư tôn, ta giống như lạc đường. Ngài có thể xác nhận vị trí của ta. Nhường sư tỷ tới cứu ta sao? Lôi đạo gửi đi hai đầu tin tức. Đến mức Thanh Liên Chúa Tể cùng sư tôn có thể hay không thu đến đưa tin. Lôi đạo cũng không rõ ràng. Dù sao, đây đã là tại hoang cổ đại lục. Này chút thường thức cũng không có người nói cho hắn biết. Hiện tại lôi đạo có thể làm, vậy cũng chỉ có thể chờ. Lôi đạo từ không trung chậm lại, trong hư không bay lượn quá chát nhãn, vạn vừa gặp phải tính tình không tốt hoang cổ đại lục cường già. Vậy thì phiền toái, cho nên, lôi đạo chậm lại, rơi xuống dòng sông bên cạnh. Thơm quá, đây là cái gì mùi thơm? Lôi đạo vừa hạ xuống đến, đã nghe đến một cỗ dị hương. Lôi đạo phát hiện dòng sông bên cạnh khắp nơi đều có một loại màu trắng tiểu hoa. Lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là, mọc đầy bờ sông hai bên. Liền là này chút tiểu bạch hoa tản ra hương khí. Cỗ này hương khí thật đúng là làm người phấn chấn a. Chẳng lẽ là cái gì chân quý thiên tài địa bảo? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Trước mắt này một ít hoa. Lít nhà lít nhít. Có rất nhiều, tản ra mùi thơm nồng nặc, mấu chốt là ngửi được này loại hương khí, nhường lôi đạo đều có một loại tinh lực dồi dào, phảng phất có vô cùng vô tận tinh lực cảm giác, chỉ có thiên tài địa bảo mới có hiệu quả như vậy. Phải biết, lôi đạo có thể là côn bằng thần thể, có thể làm cho hắn thần thể đều có một ít biến hóa, vẻn vẹn chẳng qua là hương khí. Chỉ sợ vô cùng không đơn giản. Có muốn không? Thử một chút. Lôi đạo có chút ý động. Hắn suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng chỉ là nếm thử một tiểu đóa thôi. Hắn nhưng là côn bằng thần thể. Coi như này chút tiểu bạch hoa có độc loại hình. Không quan trọng một đóa cũng không làm gì được lôi đạo thần thể. Nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức đem đóa này tiểu bạch hoa trực tiếp một ngụm nuốt. Nhanh chóng ở trong người luyện hóa, lôi đạo tựa hồ không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm giác một dòng nước nóng ở trong người chảy một vòng. Sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, lôi đạo trong lòng hơi động, gỗ nhiệt lưu này, hắn thật sự là quá quen thuộc, là gia tăng tuổi thọ lúc luồng nhiệt. Chẳng lẽ này chút tiểu bạch hoa có thể gia tăng tuổi thọ? Nghĩ tới đây. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, đại tôn tuổi thọ, 2,523,6319 năm thể nội thế giới. 8 tòa đại thế giới có thể tăng lên, bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. Lôi đạo đối với tuổi thọ nhớ rất rõ, tăng 100 năm tuổi thọ. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, 100 năm tuổi thọ, cứ việc đối lôi đạo tới nói, điểm này tuổi thọ thực sự không đáng giá nhắc tới, nhưng không chịu nổi này chút tiểu bạch hoa số lượng đủ nhiều a. Lôi đạo không nghĩ tới, hắn đều lạc đường, thế mà đều có thể tùy tiện nhặt được, có thể gia tăng tuổi thọ thiên tài địa bảo. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa, bắt đầu trắng trợn tìm kiếm này chút tiểu bạch hoa, hết thảy đều nuốt, bắt đầu luyện hóa, này chút tiểu bạch hoa số lượng thật sự là nhiều lắm. 100 đóa, 1000 đóa, 1000000 đóa, 10000000 đóa, thậm chí nhiều hơn, mà lôi đạo tuổi thọ cũng đang điên cuồng gia tăng lấy. 1000000 năm, 2000000 năm, 3000000 năm, 4000000 năm, 5000000 năm, tiểu bạch hoa số lượng hàng 100000, thậm chí 100000000 mà tính, số lượng thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy, theo lôi đạo một đóa lại một đóa luyện hóa, lôi đạo tuổi thọ cũng đang điên cuồng gia tăng lấy, mỗi một lần gia tăng đều là 1000000 năm tuổi thọ. Mà lại, mấu chốt nhất là này chút tiểu bạch hoa nhường lôi đạo cảm giác được hết sức mới lạ. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có luyện hóa tương tự kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tài nguyên, tại hoang cổ đại lục, khắp nơi đều là tài nguyên. Quả nhiên danh bất hư truyền, lôi đạo rất hài lòng. Hắn hao phí một chút thời gian, đem dòng sông thượng hạ du ven bờ tiểu bạch hoa hết thảy đều vơ vét không còn gì. Hết thảy đều luyện hóa. Cuối cùng, lôi đạo tăng lên không sai biệt lắm 310 triệu tuổi thọ mệnh. Nhẹ nhàng như vậy liền tăng lên 300 triệu tuổi thọ mệnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo nhìn xem dị năng trên số liệu gia tăng hơn 300 triệu năm tuổi thọ. Cho dù là đột nhiên chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Là hắn vận khí quá tốt rồi. Tùy tiện thấy một chút tiểu bạch hoa, thế mà đều có thể đủ gia tăng tuổi thọ. Chẳng lẽ này một ít trăm hoa hết sức chân quý sao? Không, vậy cũng không nhất định. Dù sao, này chút tiểu bạch hoa tại con sông này hai bên bờ tựa hồ khắp nơi đều là. Thấy thế nào cũng không giống là hết sức chân quý thiên tài địa bảo. Căn cứ ta được biết, hoang cổ đại lục người tu hành tự xưng là thần ma. Thần ma là tu hành chủ lưu, thần ma chú trọng thân thể, một khi thành tựu thần ma, tuổi thọ tăng lên rất nhiều, cơ hồ không có thần ma sẽ bị giới hạn tuổi thọ. Cho nên, kéo dài tuổi thọ bảo vật, chỉ sợ cũng không phải như vậy nhận thần ma nhóm coi trọng. Lôi đảo ánh mắt bên trong chớp động, lên một tia tinh mang, nếu như trước đó hắn hiểu biết đến một chút thường thức. Còn vẻn vẹn chẳng qua là đàm binh trên giấy mà thôi. Như vậy hiện tại, lôi đạo thấy được tiểu bạch hoa, đồng thời có hiệu quả, tăng lên 300 triệu tuổi thọ mệnh. Lôi đạo liền đã tin tưởng, hoang cổ đại lục chỉ sợ thật không cần kéo dài tuổi thọ bảo vật. Này ngược lại là tiện nghi lôi đạo, mà lại, lần đầu tiếp xúc hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo cũng là có thể gia tăng càng nhiều tuổi thọ. Không giống như là tại minh giới bên trong, đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều sử dụng qua. Lại tiếp tục sử dụng, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hoang cổ đại lục thật sự là ta phúc địa a. Lôi đạo ánh mắt dường như đều mang một tia ánh sáng. 300 triệu tuổi thọ mệnh, lại có thể mở ra 3 tòa thể nội thế giới. Lôi đạo nhìn một chút đưa tin thạch, vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ là sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể cùng sư Tôn Vô Phương thu đến hắn đưa tin. Nơi này là hoang cổ đại lục, là có loại khả năng này. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không nữa khổ khổ chờ, hắn trực tiếp tìm được một cái sơn động, dứt khoát trước ở trong sơn động, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mở ra ba tòa thế giới, tăng cường thực lực mới có thể tại hoang cổ đại lục sống sót. Bắt đầu đi, Lôi Đạo không chút do dự, lập tức điều động dị năng, bắt đầu xây dựng thể nội thế giới. Ầm ầm, hư không chấn động, thiên địa biến sắc, thánh nhân nguyên phân thân cùng thủy tổ không ở giữa đại chiến, tựa hồ đã đến quyết liệt, mà lại hai bên giống như đều đánh ra một tia chân hỏa. Không quan trọng phân thân, diệt cho ta, thủy tổ không một trưởng vỗ dưới, thánh nhân nguyên phân thân liền triệt để băng diệt, muôn vàn phân thân tụ hợp vào một người, tụ, thánh nhân nguyên thanh âm trong hư không quanh quẩn. Ngay sau đó, lại có vô số cỗ phân thân xuất hiện, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng thủy tổ không chiến đấu. Thật sự là kẹo dẻo một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thủy tinh không cũng hết sức đau đầu. Luận thực lực, hắn là không sợ thánh nhân nguyên, thậm chí dù cho thánh nhân nguyên hết thảy chủ chiến hóa thân, thậm chí cả chân thân đến đây, thủy tổ không cũng có nắm bắt đánh tan đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác thánh nhân nguyên không sẽ vận dụng chân thân. Đừng nói chân thân, liền liền chủ chiến hóa thân đều không sẽ vận dụng, mà thủy tổ không cũng sẽ không tiến vào hoang cổ đại lục. Hắn là tọa trấn tại ám giới, không thể tùy tiện rời đi. Bằng không, nếu là có hoang cổ đại lục thần ma lặng lẽ chạy trốn tới ám giới, đó cũng là một cái không lớn không nhỏ phiền toái. Bởi vậy, hai bên cuộc chiến đấu này, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Thánh nhân nguyên, lại không dừng tay, đừng trách bản tọa tự mình động thủ, tìm ra ngươi chân thân. Dù cho ngươi bất tử bất diệt, nhưng chân thân một khi hao tổn, ngươi lại nghĩ ngưng tụ ra chân thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, một hồi to lớn hạo đáng thanh âm vang lên, lại là một vị thủy tổ. Thủy tổ bàn, ngươi cũng muốn nhúng tay? Thánh nhân nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra, không phải bản tọa muốn nhúng tay, mà là các ngươi náo động đến động tĩnh quá lớn. Thánh nhân nguyên nhìn thoáng qua thủy tổ bàn phương hướng, lại liếc mắt nhìn thủy tổ không, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm phẫn nộ. Thủy tổ không lâu dài đều tại ám giới, bởi vậy thánh nhân nguyên cũng không e ngại, nhưng thủy tổ bàn không giống nhau. Thủy tổ bàn là chân thân tọa trấn tại hoang cổ đại lục, một khi thủy tổ bàn động thủ, đó là có thể tìm ra hắn chân thân. Mặc dù thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng chân thân nếu như bị đánh tan, cái kia hết thảy hóa thân, phân thân đều sẽ tan biến. Muốn một lần nữa ngưng tụ ra chân thân, đến hao phí thời gian dài dằng dặc. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường thánh nhân cũng không sẽ vận dụng chân thân, mà là tận lực đem chân thân triệt để ẩn núp. Bất quá, những người khác tìm không thấy thánh nhân chân thần, nhưng thủy tổ cũng không đồng dạng. Thủy tổ toàn trí toàn năng, thấy rõ sinh mệnh bản chất, thậm chí có thể hư không tạo vật, thôi diễn năng lực cũng là khủng bố tới cực điểm. Thật muốn quyết tâm suy tính thánh nhân nguyên chân thân, vậy khẳng định có thể suy tính ra. Cứ việc hoang cổ đại lục còn có thánh nhân khác, nhưng có đôi khi thánh nhân ở giữa cũng sẽ có mâu thuẫn. Thủy tổ bàn động thủ thật, không tiếc bất cứ giá nào. Thánh nhân khác có thể hay không nhúng tay, hoặc là nhúng tay cường độ lại như thế nào, vậy coi như rất khó nói. Thánh nhân vô tình, cũng sẽ không có cái gì cái gọi là tình cảm, ràng buộc. Hết thảy chỉ vì lợi ích. Chính vì vậy, hoang cổ đại lục thánh nhân số lượng cứ việc không ít, nhưng toàn thể bên trên lại bị thủy tổ nhóm áp chế. Cũng chính là nguyên nhân này, các thánh nhân căn bản cũng không có thể là một lòng. Hừ, thủy tổ không, đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần sau ngươi lại tùy tiện như vậy ra tay chém giết bản tôn bộ lạc, vậy bản tôn liều mạng chân thân xuất động, cũng muốn xông vào minh giới. Tại các ngươi minh giới đại khai sát giới. Thánh nhân nguyên đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, lập tức phân thân nhanh chóng tiêu tán. Đã rời đi, Thủy Tiểu Không, lần này ngươi làm sao động lớn như vậy nóng tính, đều tự mình động thủ. Thủy Tổ bàn thanh âm truyền vào Thủy Tổ Không trong tai. Lão Phu gần nhất mới thu một tên đệ tử, tiễn hắn tiến đến, kết quả kém một chút, luôn không khả năng nhìn xem đệ tử chết đi. Cho nên hơi sửa một phen, Thủy Tổ bàn cũng không thể tránh được. Đây không phải Thủy Tổ Không lần thứ nhất dạng này. Nhưng thì tính sao? Thánh nhân nguyên cũng chỉ có thể đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Có đôi khi ăn thiệt thòi ăn nhiều cũng đã thành thói quen. Khả năng liền thánh nhân nguyên đều không có ý thức được. Hắn tựa hồ mỗi lần đều là như thế này. Hết sức ăn thiệt thòi. A. Thủy Tổ bàn, ta cái kia đồ nhi gặp được điểm chuyện phiền toái. Hắn giống như lạc đường. Thủy Tổ Không sắc mặt có chút xấu hổ. Êm đẹp đưa đệ tử đi vào hoang cổ đại lục. Kết quả không phải buông xuống địa điểm lại rất nhiều. Liền là gặp truy sát. Hiện tại càng là lạc đường. Cái này khiến Thủy Tổ bàn cũng tương đương bất đắc dĩ. Biết, muốn bản tọa đi tìm. Đúng không? Yên tâm đi, bản tọa sẽ đem ngươi đồ nhi tìm trở về. Bất quá, Thủy Tiểu Không, làm phiền ngươi lần sau đi cố định lối đi. Đó là ta xây dựng lối đi. Hết sức an toàn, sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Thủy Tổ bàn có chút bất đắc dĩ nói. Mỗi một lần Thủy Tổ Không đều là không kiêng kỵ như vậy làm việc. Nhưng Thủy Tổ bàn nhức đầu không thôi. Tốt. Lão Phu biết, ta cái kia đồ nhi liền xin nhờ Thủy Tổ bàn. Thủy Tổ Không thu tay về. Sau một khắc, trên bầu trời lối đi cửa vào cũng dần dần biến mất. Hư không tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ lưu lại một cái hố to. Cùng với hỏa nham bộ rơi một chút di tích. Tựa hồ còn có thể chứng minh vừa rồi đại chiến có kịch liệt dường nào. Lạc đường, thôi, tìm xem đi. Thủy Tổ bàn thần niệm quét qua, bắt đầu dùng vùng hư không này làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng điều tra lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,